Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361 Túc Như Thuyết không bằng cầu hảo sử. Chương 361 Túc Như Thuyết không bằng cầu hảo sử Túc Như Thuyết các ngươi thấy không có. Liền này tăng thi xà đều biết cùng ta đối nghịch không kết cục tốt. Mà tuyển ta, không chọn ngươi. Ta xem ngươi vẫn là sớm tước vũ khí đầu hàng hảo. Miễn cho lại làm ta tốn công tự mình xuống tay diệt trừ các ngươi. Nhìn thấy tang thi xà hướng chính mình bò tới. Lại thấy Túc Như Thuyết đám người sắc mặt toàn pha có vẻ khó coi. Hình như có khủng hoảng sắc mặt. Khuyết lão bản không khỏi nương tang thi xà trợ trận thanh thế khuyên Túc Như Thuyết đám người tước. Vũ khí đầu hàng, khuyết lão bản tưởng được đến hảo. Cảm thấy nếu Túc Như Thuyết đám người nếu là sấn giờ phút này thúc thủ bát. Tước vũ khí đầu hàng nói. Có lẽ này tăng thi xà đến cuối cùng bởi vì nhìn đến tồn tại người nhiều. Hắn cùng Túc Như Thuyết bọn người tồn tại. Có lẽ sẽ không đối hắn xuống tay ăn luôn hắn. Đương nhiên nếu này tăng thi xà đến cuối cùng thật muốn ăn luôn hắn nói. Như vậy hắn còn có thể lại cùng đầu hàng Túc Như Thuyết đám người liên thủ. Cùng nhau diệt trừ tang thi xà, khuyết lão bản tin tưởng Túc Như Thuyết đám người không như vậy ngốc. Sẽ trơ mắt nhìn hắn uy tang thi xà, chờ tang thi xà ăn luôn hắn. Như vậy kế tiếp ăn chính là Túc Như Thuyết đám người, mà Túc Như Thuyết đâu? Lại há có thể thật nhìn không ra khuyết lão bản tâm tư. Vô luận nàng Như Thuyết tiểu đội các thành viên rốt cuộc muốn hay không đầu hàng khuyết lão bản. Khuyết lão bản cùng với trước mắt này tăng thi xà khẳng định đều sẽ không bỏ qua bọn họ, khuyết lão. Bản, ta xem ngươi vẫn là trước hết nghĩ hảo tuyển ai làm đồng minh đi. Đừng đến cuối cùng rơi vào cái không phải bị chúng ta sát. Là uy tăng thi xà kết cục đã là không phải chết. Là sống, vì sao không liều chết một bác, có lẽ đảo có một đường sinh cơ tê. Tang thi xà như là nghe hiểu được tiếng người dường như. Nghe được Túc Như Thuyết thế nhưng đối nó cùng khuyết lão bản châm ngòi ly gián. Tang thi xà tỏ vẻ nó thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Tang thi xà phát ra tê tê thanh, cũng nâng lên trước nửa cái thân rắn cập đầu rắn hung hăng nhào hướng Túc Như Thuyết. Hoàn toàn không cho khuyết lão bản vứt bỏ nó cái này lâm thời, đồng bạn cơ hội đối phó khuyết. Lão bản, Túc Như Thuyết đã là không dám lại dùng ảnh hệ dị năng. Mà đối phó tang thi xà, Túc Như Thuyết có dám dùng. Túc Như Thuyết lập tức thú nhận hai song ảnh tay, ý đồ túm chặt đuôi rắn, bám trụ tang thi xà, mà đương Túc Như Thuyết thú nhận hai song ảnh tay vừa rồi nhào hướng tang thi xà. Đuôi bộ khi, thấy tang thi xà nhấc lên cái đuôi, hung hăng mà tạp hướng mặt đất, bụi đất phi dương. Bỗng chốc dựng nên một tòa kiên cố phòng hộ tường, là tam giai thổ hệ dị năng tang thi xà. Cẩn thận, Như Thuyết ân, nghe được ám ảnh nhắc nhở chính mình. Tang thi xà dị năng thuộc tính, Túc Như Thuyết không khỏi cảm thấy trong lòng rất là nắm chắc. Lại đối phó khởi tang thi xà tới, cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm, thuận buồm xuôi gió rất nhiều, ít nhất có thể phóng đến khai cùng tang thi xà ganh đua cao thấp. Như Thuyết, ta tới giúp ngươi, vừa nghe tăng thi xà dị năng thuộc tính lại là thổ hệ dị năng. Hơn nữa vẫn là tam giai thổ hệ dị năng. Lão Uông không cấm thần thái phi dương. Chờ giết này chỉ tăng thi xà. Được đến tăng thi xà tinh hạch, hắn dị năng có thể đột phá từ chất đến lượng chuyển biến. Có thể thăng nhập tam giai. Lão Uông là nằm mơ đều muốn đuổi theo đuổi Thiệu Hồng Lôi. Túc Như Thuyết đám người. Cho rằng chỉ có hắn nhất cấp Như Thuyết tiểu đội mất mặt. Chỉ đương hắn dị năng cấp toàn đội đội sổ, không cần. Uông Thúc, sát gà nào dùng tể nghiêu đao. Người chuyên tâm lưu tại chỗ giúp đại hắc. Sư phụ ta, còn có tiểu mai cùng nhau đối phó khuyết lão bản. Một mình ta có thể làm này sạt tăng thi xà tuy là pha khó đối phó. Nhưng bằng Túc Như Thuyết thực lực, tưởng đơn sát tăng thi xà. Cũng không phải không có khả năng, chỉ là sẽ có vẻ rất là cố hết sức chút mà khuyết lão bản lại tang thi xà càng khó đối phó. khuyết lão bản dị năng cấp bậc cùng Khúc Hy Thụy không tương hạ. Thậm chí có thể nói hai người dị năng cấp bậc hẳn là hoàn toàn nhất trí. Mà Túc Như Tuyết ảnh hệ dị năng cấp bậc thật sự thấp. Hoàn toàn không phải khuyết lão bản đối thủ, thuộc về bị khuyết lão bản đè nặng đánh. Hơn nữa Túc Như Tuyết thú nhận ảnh tay một khi bị khuyết lão bản bắt lấy. Thả bị đông lạnh trụ, nếu không thể kịp thời thu hồi dị năng, liền sẽ lọt vào dị năng phản vệ. Ám ảnh từng lấy tiếng lòng báo cho qua đêm Như Tuyết. Bằng Túc Như Tuyết hiện có thực lực cập chiêu số muốn đánh đến thắng khuyết lão bản. Thuộc về si tâm vọng tưởng, muốn đánh thắng khuyết lão bản, Túc Như Tuyết dị năng cần thiết muốn lần thứ hai tiến giai. Dị năng cấp bậc ít nhất muốn cùng khuyết lão bản đồng cấp. Thả chỉ bằng vào Túc Như Tuyết sở cầm ảnh tay, đại mộ địa, thậm chí là ảnh hệ không gian chiêu số còn chưa đủ. Túc Như Tuyết cần thiết nếu có thể đủ khống chế triệu hồi ra ảnh phân thân. Không có ảnh phân thân, Túc Như Tuyết đánh với khuyết lão bản, phải thua không thể nghi ngờ. Ám ảnh lần thứ hai đối Túc Như Tuyết thần bổ đao. Càng là không sợ Túc Như Tuyết bão nổi, đối Túc Như Tuyết nói câu đại lời nói thật, đánh với khuyết lão bản, Túc Như Tuyết không bằng cầu hảo xử. Túc Như Tuyết tuy là khí bất quá ám ảnh lần thứ hai xuất khẩu đại lời nói thật. Nhưng Túc Như Tuyết lại biết ám ảnh không thể nghi ngờ toàn bộ nói. Nàng xác thật đánh không lại khuyết lão bản, cho nên Túc Như Tuyết chỉ có tận lực lần tránh cùng khuyết lão bản đối chiến. Mà chuyển đầu hướng cùng Tang Thi Xà một trọi một. Tang Thi Xà nghe được Túc Như Tuyết dõng dạc thế. Nhưng nói bằng nàng sức của một người có thể đánh bại nó. Tang Thi Xà thoáng chốc tức giận, tàn nhẫn hất đuôi tạp hướng Túc Như Tuyết. Đồng dạng Tang Thi Xà năng lực cũng không dung Túc Như Tuyết khinh thường. Túc Như Tuyết đám người toàn từng ở công binh xưởng gặp qua cao giai tuổi trẻ nữ Tang Thi từng dùng. Thổ hệ dị năng chế thành kích. Nhất cử phá hủy Khúc Hy Thụy dùng huyết hợp lại băng hệ dị năng đúc ra băng huyết môn. Mà giờ phút này lão Uông không khỏi lại cùng thổ hệ dị năng Tang Thi Xà học xong một cái tân chiêu. Nguyên lai thổ hệ dị năng không đơn thuần chỉ là có thể chế tạo vũ khí sử dụng. Còn có thể đem thổ hệ dị năng giống kim hệ dị năng dường như bám vào thân. Đường áo giáp sử dụng Tang Thi Xà toàn thân bao bọc lấy kiên cố thổ hệ giáp trụ. Có thể nói là đao thương bất nhập, vô luận Túc Như Tuyết như thế nào ra sức mà huy khởi đường đao đi đánh chém. Hoàn toàn phách không lạn Tang Thi thân rắn bao bọc lấy thổ hệ giáp. Túc Như Tuyết từ trước đây bị khuyết lão bản đè nặng đánh, hiện tại lại diễn biến thành vì bị Tang Thi Xà đè nặng đánh. Cũng may Túc Như Tuyết ảnh hệ dị năng lại đánh với Tang Thi Xà khi đảo còn dùng được, Túc Như Tuyết càng có thể buông ra đánh. Túc Như Tuyết phát hiện ảnh tay căn bản vô pháp khắc chế Tang Thi Xà. Thậm chí liền kiềm chế Tang Thi Xà tác dụng đều không dậy nổi. Túc Như Tuyết không cấm thúc dục dị năng, thú nhận đại mộ địa, mà trống rỗng sinh ra số song ảnh tay. Cuối cùng thành công kiềm chế Tang Thi Xà công kích, Túc Như Tuyết lại huy động đường đao. Bắt lấy mỗi lần thành công kiềm chế Tang Thi Xà cơ hội. Hướng Tang Thi Xà tàn nhẫn phách. Tàn nhẫn thứ, nhưng mà vô luận Túc Như Tuyết như thế nào ra sức huy chém. Cho dù là dùng ra toàn thân sức lực, nàng lại như cũ đảo không phá Tang Thi thân rắn khoác thổ dị năng giáp, đáng chết. Nếu nàng dị năng không phải phế giải ảnh hệ dị năng, mà là lực công kích cường băng hệ dị năng, hoặc là mặt khác dị năng cũng đúng a, đánh cố hết sức, Túc Như Tuyết không khỏi oán trời trách đất. Chỉ là trong lòng oán trách chính mình ảnh hệ dị năng phế xài. Không trọng dụng, không bằng mặt khác các hệ dị năng hảo xử. Túc Như Tuyết trong lòng lại rất minh bạch, không phải nàng dị năng phế, mà là nàng dị năng cấp bậc thấp. Nàng hiện tại tương đương là nhị giai dị năng đánh tam giai dị năng, nàng ảnh hệ dị năng thật đến. Xem như rất mạnh dị năng, mỗi khi đều có thể trợ nàng vượt cấp sát Tang Thi. Biến dị động thực vật, thậm chí là dị năng giả, nhưng nếu có thể lại cường tốt hơn, Túc Như Tuyết hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nàng đều phải nhanh chóng tiến giai. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.